BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 73, biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ cha trước, Hades đang đánh nhau mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Cô ngồi thở dốc dù có trong tay Lacrima điều trị nhưng vẫn không thể nào chữa được vết thương mà càng ngày càng nặng bao giờ hết. Đôi mắt từ lúc nào vô hồn nhìn qua bên Exa, không thể di chuyển được tay chân, thở cũng không được mà nói thì cũng chẳng ra tiếng, trông thật đau lòng. Từ xa Lucien đang cười gian ác, Hades vẫn đang đánh mãnh liệt, còn Lucifer đang đánh với Exa cố gắng không giết. Người từ lúc nào lại coi nó như con mình? Lucien vừa đánh vừa nói. Không có tiếng trả lời. Chẳng phải hồi trước đến giờ ngươi chưa bao giờ xưng hô nó như con mình đúng chứ? Lời nói của Lucien làm Hades khựng lại một chút, thế nhưng vẫn đánh. Thật kỳ lạ, vì ngươi vẫn đứng bênh nó như vậy, ngươi từng ghét nó rất nhiều mà đúng chứ? Sao giờ mà không nhân cơ hội mà giết nó? Hades vẫn không nói gì, vẫn cứ im lặng cứ đánh. Nói thật, nếu Hades đang im lặng lâu thì có nghĩa là ông ấy đang rất tức giận, mà còn có lúc ông ấy im im làm người ta sợ. Thật nực cười, vì người đang giúp cho một đứa vô dụng chẳng có một chút ma thuật mà như vậy có đáng. Lucien cười thi triển ma thuật gắt. Ngươi vui vì nó đã giết người mà ngươi yêu nhất không? Cảm thấy vui, ta khinh ngươi đấy, Lucien nói tiếp, nhưng trong lúc Lucien nói thì Hades đã tạo thành một vòng tròn ma thuật. Explosion, một vụ nổ xảy ra từ bên trong vòng tròn đó, một đống máu xuất hiện, hàng loạt vụ nổ xảy ra trong đó. Thế nhưng Lucien vẫn không sao cả, Lucien chỉ là một linh hồn, vụ nổ đó chả là gì. Cô vô hiệu hóa rồi đi ra ngoài mỉm cười. Chà, ngươi thông minh đấy, trong lúc ta không để ý mà lại làm chiêu nổ này à, mặt bị xé banh thành một nửa rồi lại hồi phục lại như ban đầu. Nhưng có vẻ nó không tác dụng với tôi rồi. Qua bên Lucifer cũng không khá hơn là mấy, anh chưa bao giờ gặp một con người có thể đánh bại anh. Giáp của Exa cũng bị phá đi nhưng lại hồi phục lại, những thanh kiếm đó cũng hồi lại cái khác, nhanh chóng chiến đấu tiếp. Đương nhiên ai mà chả mệt, cô thì không đủ sức để ngồi, đành nằm xuống thở hổn hển, cả người như nóng bức lên nhưng khi đụng vào có hơi lạnh. Ánh mắt không chịu được mà nhắm, từ khi nào mà cả tóc cô dần lại trở nên màu trắng xóa, vẫn là đôi mắt đỏ nhưng là đang nhạt dần. Ngươi sắp biến thành ta rồi, sắp rồi ta sẽ lại có chính cơ thể của ta. Thì ra nhưng hiện tượng màu trắng là do cô dùng quá sức mà suýt nữa đã hình thành Lucien. Ok sir, Archie đương nhiên không nghe được nhưng nước mắt thì không giấu được. Chị ơi, em xin lỗi, khi hiện tượng xảy ra tóc màu trắng nghĩa là một phần của cô đã là của Lucien, còn phần lại màu mắt chính là điểm đích cuối cùng. Cô khóc thì Lucien cũng khóc về phần cơ thể, Lucien khá bất ngờ Hades như nắm được điểm yếu thì ông chuyển sang đánh Archie, ông hiểu rồi, Lacrima không phải chữa cho Archie mà là chữa cho Lucien. Sao ngươi dám? Lucien bay nhanh tới chỗ Hades định chặn lại. Long thiên quỷ ám sự kết hợp của trời, ông chạy thật nhanh cầm thêm một cái kiếm thánh gần đó, ông bị bỏng tay vì cây kiếm nhưng sau khi kết hợp vô rồi thì điều đó là không eo ép ông đau nữa. Chảm, một phút cuối Lucien nhớ rằng mình là linh hồn không thể nào cầm nữa đồ vật như thế được, cây kiếm bay ngang qua Lucien tới đâm ơ cây sơ một nhát. Lucien cũng cảm thấy đau ngay bên trong người, dường như là đã đâm xuyên qua người của Lucien và ơ cây sơ. Là lỗi của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hades nói, bởi vì người đang giết dần con người là ông đã kiểm soát cho Akaser. Exa và Lucifer nhìn mà mất hồn, Exa nhìn vô Akaser thả kiếm xuống chạy tới không vì gì nhưng mà cô cảm thấy đau lòng chạy tới nhưng lại bị Lucifer ngăn chặn, cô đi sang chỗ khác Lucifer liền chặn. T, rán, hát ra. Exa không chịu được nước mắt rơi, là lúc cô sẽ đánh người trước kia Lucifer. Akaser, Lucifer bị đẩy bật lùi ra, Exa nhanh thời cơ chạy tới chỗ của Akaser, màu đen trên tóc cô đang dần chuyển mài sau đó lại để nguyên đó, 2/3 đã bị chiếm. Exa cầm lên cô, Lucien thấy thế liền ra lệnh cho cô giết đi phần còn lại. Cô vẫn còn thở được nhưng ánh mắt đang dần phai đi thành màu xanh. E, ra, là E-M, mặc dù không thấy thế nhưng cô lại cảm giác được ai đó đang ấm mình lên. L, à, em. Exa liền đáp lại một tiếng của cô, Archie dần đưa tay lên chạm mặt của Exa, cô cảm thấy người đang bưng mình lên đang khóc. Đừ, ông, đi, tô, y, sẽ, cây ết, ông, đi, Exa đã vô hiệu lại kiểm soát của Lucien thật vi diệu, Hades nhân cơ hội bảo Exa để cô xuống rồi tránh ra. Nhưng Exa nào có nghe, Archie cũng cảm giác cha đang tới nên. M, N, N. Chá, N, S, ra, dị, C, S, truyề, N, trong đầu cô hiện ra một nơi nhỏ nhoi liền dịch chuyển Exa ra chỗ đó chỉ cách cô có 17 bước. Không, chỉ nghe được một tiếng không biết rằng có người đang đỡ cây kiếm đó. Nát, Su, cô nhìn được một bóng lưng quen thuộc sau đó ngất đi. Nasu đã tỉnh dậy ngay sau đó nhìn thấy Exa đang ôm Achi khóc mà cậu ghét nhất, thấy một cây kiếm đang bay tới thì cậu nhanh chóng tới làm đổi hướng khiến nó bay ra chỗ khác. Achi, chị, Exa chạy thật nhanh tới ôm người mái tóc màu trắng bạch kim cô đã hoàn toàn thay đổi. Achi mở mắt ra, Exa liền nhìn vô người kia đôi mắt quyến rũ màu đỏ bay màu mà chuyển thành màu xanh da trời. Chị Achi, Exa nhìn thấy con người trên tay Exa lạ lùng ngồi lên nhìn ngó xung quanh. Sasasasasa, các ngươi muộn rồi, Lucien liền lập tức bay tới chỗ Achi nhập lại vào cô, lúc này Achi lấy lại ý thức sau đó cười. Một làn sóng tự nhiên đâu ra khiến mọi người bay ra xa cả Exa và Nasu. Cây cối bắt đầu chuyển đổi thành một màu đen, dần dần nó rụng hết lá, cả một bầu trời xanh bị chuyển đổi thành một màu đen như sắp vỡ vụng. Các ngươi thật ngu ngốc, loài người là một lũ ngu ngốc. Dưới đất hiện ra một tòa tháp cao to, Achi nhìn xuống dưới búng một cái, mặt đất rung hết cỡ giống như đây là một trò chơi, sau đó nó lại có một vết nứt giống như hồi ở hội Fairy. Cô định đưa Achi đi đâu? Exa đứng lên nhìn Achi đang bị Lucien ám. Ta đưa nó lên tòa tháp của sự tuyệt vọng, nếu muốn đánh với ta tự mà đi lên. Lucien cười sau đó dịch chuyển đi lên mặt đất, góc này mình không sử dụng Achi nữa nhé. Chết tiệt, trả Achi lại đây. Lucifer nhanh chóng bay lên với đôi cánh hồi quỷ của mình nhưng thoáng chốc không vì sao mà bị đẩy lùi. Cả một cây kiếm của Hades cũng không thể đụng được Lucien. Bọn ngu ngốc, các ngươi khôn hồn mà biến mất. Lucien cười sau đó liền biến mất. Khốn thiệt, Lucifer tức giận, còn Hades vẫn điềm tĩnh nhìn cái tháp đằng xa kia sau đó nhíu mày rồi lại lẩm bẩm cái gì đó. Achi đi đâu rồi? Nasu không hiểu chuyện gì, Exa có chút tức giận về Nasu nhưng cũng không muốn thổ lộ ra những giọt nước mắt. Bỗng mặt đất rung lên, sau đó có những vết nứt xuất hiện bất ngờ lên, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện trồi lên là một con quỷ. Lên một hình dạng rất nhiều con quỷ đang quỳ xuống Hades, Lucifer cũng hiểu ngài đang nghĩ gì, ngài là đang tức giận. Triển đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đống con quỷ tiến lên cái tháp, càng tiếng từ đằng dưới xuất hiện thêm rất nhiều con thú dạng quỷ đánh với họ. Hades đi tới nhẹ nhàng, có một vài con quỷ nhắm tới ông nhưng chỉ một ánh nhìn làm họ mất hồn phách. Đi thôi, chúng ta đi tìm lại Achi. Lucifer phiên bản hiền anh lại thì thầm nói với Exa và Nasu. Exa khi nghe cũng không có khóc hay buồn vì cô biết cô sẽ cứu được Achi. Những con quái vật nhìn thấy ông tự động nằm xuống bất động thì ra đây là sức mạnh của ngài. Ở địa giới không có khái niệm về sự nhân từ nên cho dù có ai đánh ông thì ngay lập tức ông sẽ giết họ mà không tha thứ, thế nhưng hai con gái của ông lại có khái niệm đó. Ông không biết thể hiện cảm xúc của mình nên lúc nào cũng để mặt nghiêm khắc, chứ ông khá dễ tính, chỉ là nhìn hơi hung dữ. Mọi người tiếp tục đi, càng ngày càng nhiều những con thú dạng quỷ xuất hiện, Exa và Nasu cũng không dám hành động nào đó mà dễ mất lòng người nên từ từ đi theo. Cuối cùng thì sau nhiều vất vả, một cánh cửa lớn xuất hiện, Hades đẩy nó ra, bên trong khá lớn và ở giữa có một cái ngai vàng, nhưng một điều kinh di là ngai vàng đó đang ở trên rất nhiều xương sọ người nhìn mà chảy mồ hôi. Còn có rất nhiều người đang chết thịt thì vẫn chưa kịp thối giữa mắt trợn tròn lên lè lưỡi ra, họ đều là kỵ sĩ. Nhưng đã chết một cách đáng sợ và tàn nhẫn. Còn tiếp, tự nhiên thấy buồn cho cuộc đời quá, mình sắp đi học nhưng vẫn sẽ ra đều đều nhé. Chấm chấm, chắc sẽ có một vài hôm mình không ra nhưng đó là ít lắm. Chấm chấm, nói chung là có thể thôi nhé. Cách chương.